Thể Tu Chi Tổ, chương 297, toàn diện áp chế. Góc truyện audio.com. Lục Khôn mượn lôi bạo bước, cấp tốc rơi trên mặt đất, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên tráng kiện một vòng nhỏ. Phải đầu ngón tay chuyển động, trong lòng bàn tay bắn ra lực lượng cuồng bạo, trong tay phải thiểm điện lôi chùy tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới. Cấp tốc chuyển động, Lục Khôn nương tựa theo cánh tay cường đại bắp thịt, cùng ngón tay cứng cỏi xương cốt, thế mà để thiểm điện chùy hình thành một cái tử sắc phi luân. Cái này biết công phu, trước đó lão giả lang nha bổng đã khôi phục lực khống chế. Lần nữa hướng Lục Khôn công tới, Lục Khôn lộ ra một tia đùa cợt nụ cười, tay trái một tay xoát động lên thiểm điện chùy, ngăn trở lang nha bổng công kích. Đồng thời hắn thừa dịp hai vị trung niên nam tử trường kiếm còn chưa khôi phục toàn bộ khống chế. Đem trong tay phải cao tốc xoay tròn tử sắc phi luân bỗng nhiên ném ra ngoài. Đánh tới hướng hai người kia, hai vị này nam tử gặp này, không lo được nơi xa còn chưa khôi phục khống chế trường kiếm. Các gọi ra một cái mang theo lấy bạch sắc quang mang thuẫn bài. Ngăn trở thanh này phi tốc xoay tròn lôi chùy. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai thanh màu trắng khiên phòng vệ tại trúc cơ hậu kỳ pháp lực duy trì dưới. Dù sao phòng ngự lực bất phàm, ngăn trở cái này xen lẫn lực lượng khổng lồ lôi chùy. Tiếp lấy Lục Khôn cái kia trúc cơ trung kỳ đỉnh phong thần thức toàn diện bộc phát ra. Lấy tầm thường tu tiên giả khống vật thuật khống chế thiểm điện chùy. Thiểm điện chùy trên màu tím cấp tốc bành trướng. Lôi quang nổ tung, rơi vào màu trắng trên tấm chắn, chẳng qua đối với thuẫn bài cũng không có cùng trước đó phi kiếm một dạng mất đi khống chế. Vẫn như cũ ổn định mà ngăn cản được lôi chùy, may mắn đem đối với mang theo lôi điện kháng tính dị bảo. Không phải vậy phòng ngự pháp khí mất đi khống chế, chúng ta thật đúng là nguy hiểm. Tiểu tử này công pháp gì? Sơ kỳ pháp lực lôi thuộc tính tê liệt chi lực thế mà cường đại như vậy. Thần thức cũng cùng chúng ta hậu kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Khẳng định là đại môn phái hạch tâm nhất đệ tử, bị vàng sáng sớm tên kia lừa gạt, bọn họ lúc này hận không thể trở về đem cái kia chấp sự nhất kiếm xuyên tim. Tại chích chích chích, hắn làm sao có thể sử dụng ra cấp 2 thông linh pháp khí uy năng. Một người đàn ông tuổi trung niên thần thức cảm ứng đến Lục Khôn trong tay pháp khí. Kêu lên sợ hãi. Lúc này Lục Khôn, đem tay phải giải phóng ra ngoài, hai tay cùng lúc nắm chặt còn lại cái kia thanh thiểm điện chùy. Hai tay bắp thịt pháp lực rót vào phía dưới, thiểm điện chùy trên linh quang càng thêm lóa mắt, hắn hiện tại pháp lực dù sao vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Vô pháp sử dụng ra 2-3 cấp nguyên bộ pháp khí hợp thể công kích. Nhưng là tại hai tay cùng lúc nắm chặt pháp khí thời điểm. Rót vào hai phần thân thể pháp lực, có thể phát huy ra pháp khí càng cao hơn một cấp uy lực. Đây là thể tu một đại ưu thế. Oanh, lang nha bổng căn bản đánh không lại Lục Khôn song cầm vũ khí uy lực. Liên tục bại lui, ngay tại nó bị bức lui thời điểm, lang nha bổng bỗng nhiên phóng xuất chói mắt kim quang. Bổng trên cái kia gần 100 cái gai nhọn thế mà toàn bộ vỡ ra. Phóng tới không có chút nào phòng bị Lục Khôn, tại người bên ngoài xem ra, Lục Khôn lập tức bị vô số kim quang bao phủ, xa xa lão giả buông lỏng một hơi, đối thủ này có thể nói là hắn gặp qua công pháp quỷ dị nhất. Mà lại mặc kệ là công kích lực vẫn là phòng ngự lực đều cực kỳ cường đại. Trong công kích mang theo lấy lôi hệ pháp thuật tê liệt uy năng. Mỗi lần cùng đối phương lôi chùy giao tiếp về sau. Đều bị hắn khống chế pháp khí có chút lực bất tòng tâm. Nguyên cờ hắn trực tiếp kích phát hắn căn này lang nha bổng sau cùng ám chiêu. Mỗi một cái gai nhọn công kích đều tương đương với trung cấp sơ giai kim thuộc tính pháp thuật. Gần 100 cái công kích phía dưới, trúc cơ hậu kỳ hộ cháo đều không có cách nào ngăn cản được. Tại trong sự nhận thức của hắn, Lục Khôn đã là một người chết, không đúng. Cái kia thanh lôi chùy làm sao còn có nhân khống chế. Lão giả thần thức phát giác được một cái khác thiểm điện chùy tiếp tục tại công kích. Biến sắc, vô ý thức lấy ra một kiện kim quang lóng lánh hình tròn thuẫn bài. Động tác của hắn vừa hoàn thành, Lục Khôn bên kia một trận mãnh liệt màu tím vỡ ra. Sở hữu lang nha bổng trên gai nhọn đều bị hắn bên ngoài thân lại xuất hiện ngự lôi che đậy nổ tung. Lộ ra một cái khôi ngô cường tráng thân ảnh từ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể lông tóc không thương. Lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn đã từng dùng một chiêu này. Xuất kỳ bất ý từng đánh chết một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mà trước mắt trúc cơ sơ kỳ tu sĩ không dùng bất luận cái gì phòng ngự pháp khí không nói. Còn giống như không có thu đến bất cứ thương tổn gì. Lục Khôn nhìn xem trên thân rách dưới áo mặc, trực tiếp đem cởi xuống. Lộ ra góc cạnh rõ ràng cường tráng bắp thịt, phía trên một chút xíu thụ thương dấu vết đều không có. Hắc hắc, ngươi nếu là biết ta như thế nào trúc cơ, liền biết chỉ là trung cấp sơ giai công kích. Coi như đánh tan phòng ngự của ta hộ cháo, cũng không có cách nào đánh vỡ nhục thể của ta. Cái này các ngươi có thể đi chết. Lục Khôn nhìn trước mắt ba người đều áp dụng phòng ngự biện pháp. Khóe miệng hơi vểnh, hai tay nắm chặt thiểm điện chùy, dưới chân lôi quang lóe lên, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Lão giả nhìn thấy loại này tràng cảnh, đồng tử phóng đại, quát to một tiếng không tốt. Tiếp lấy hắn thì móc ra một trung cấp cao giai phòng ngự phù lục. Không có không đau lòng mà cho mình tăng thêm, đồng thời đem toàn bộ pháp lực rót vào trúc cơ hậu kỳ hộ cháo bên trong. Vừa mới hắn cùng Lục Khôn giao thủ, liền phát hiện cái này người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lực công kích cường đại không nói. Còn có mang theo lôi điện chi lực, hoàn toàn không thua gì trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hiện tại lại hiển lộ ra như thế quỷ thần khó lường độn thuật. Trừ toàn lực phòng thủ, không còn cách nào khác, thậm chí lão giả đang nghĩ, đối phương nếu là ngay từ đầu thì dùng toàn lực, bọn họ nói không chừng đã sớm bị thua. Oanh, ngay tại lão giả âm thầm nghĩ mà sợ thời điểm, Lục Khôn đã xuất hiện tại tên kia áo trắng trung niên nam tử sau lưng. Lôi chùy trực tiếp đập nện tại pháp lực của hắn hộ cháo phía trên. Một kích này liền đem hậu kỳ hùng hậu hộ cháo đánh cho ảm đạm không ánh sáng. Bạch y nam tử sắc mặt trắng bệch, giống như pháp lực không thu khống chế. Trước người màu trắng thuẫn bài trực tiếp rớt xuống. Pháp lực hộ cháo cũng tức sắp biến mất. Lục Khôn chỉ cần lại nhất kích liền có thể tùy tiện đem đánh giết. Đang, cũng may hắn huynh đệ phản ứng không chậm. Khống chế hắn màu trắng thuẫn bài. Ngăn cản được một kích này. Cứu bạch y nam tử nhất mệnh, bạch y nam tử đầu đầy mồ hôi, hét lớn, này người công kích mang theo lôi thuộc tính tê liệt chi lực. Đại ca, chúng ta lưng tựa lưng phòng ngự, hai người dù sao cũng là huynh đệ, tâm ý tương thông, đang khi nói chuyện, liền nhanh chóng lưng tựa lưng, hai cái màu trắng thuẫn bài cản trước người, đồng thời mỗi người bọn họ móc ra một tờ sơ cấp trung giai phòng ngự phù lục. Vãng thân thượng vỗ, bọn họ tự thân pháp lực hộ cháo là tại bọn họ pháp lực khống chế phía dưới. Lục Khôn lôi điện chi lực đem trong cơ thể của bọn họ pháp lực bị mê mẩn. Tuy nhiên chỉ có trong chốc lát, nhưng cũng sẽ để bọn hắn bên ngoài cơ thể hộ cháo suy yếu tới cực điểm. Không có có pháp lực cung ứng phía dưới thậm chí sẽ trực tiếp biến mất. Mà phòng ngự tính phù lục khác biệt. Vạn không cần pháp lực của bọn hắn tiếp tục chuyển vận. Liền có thể liên tục chống đỡ công kích, có thể đợi đôi huynh đệ này làm xong đây hết thảy. Lục Khôn cũng đã ở bên cạnh họ biến mất, trong đó một vị nam tử kinh hãi. Tộc thúc, cẩn thận, nếu như không sai, Lục Khôn xuất hiện tại lão giả bên người. Không biết lúc nào đem một cái khác đem lôi chùy cầm trong tay. Vòng qua cái kia kim sắc phòng ngự viên thuẫn. Song chùy lấy tốc độ cực nhanh, công kích tới lão giả hai tầng hộ cháo. Mỗi một lần đánh, đều có một tia lôi điện chi lực truyền vào pháp lực hộ cháo. Cứ việc Lục Khôn lôi điện chi lực trước mắt tác dụng thời gian vô cùng ngắn. Nhưng là tại song chùy cao tốc công kích phía dưới, tê liệt chi lực liên miên bất tuyệt, vị này vạn bảo lâu lão giả mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Thân thể có chút co rúm. Trước đó xuất ra món kia phòng ngự pháp khí sớm đã rơi trên mặt đất. Không có chút nào tác dụng, hắn cái kia trung cấp cao cấp phòng ngự phù lục tuy nhiên cường đại. nhưng cũng không thể chịu được Lục Khôn 50000 cậy mạnh lần lượt nện gõ. Dần dần biến ảm đạm lên, chỉ muốn cái này phòng ngự phù lục vỡ vụn, lão già tại bị lôi điện chi lực ảnh hưởng tình huống dưới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách chương.